Chương 570, lựa chọn tốt nhất, 1. Lâm Việt theo Lâm Nghĩa Hoa thư phòng ra tới, liền trực tiếp trở về chính mình gian phòng, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng, một cái buổi chiều đều chưa hề đi ra. Diệp Tuyết tại Lâm Việt trở về phòng qua đi, liền theo sát lấy đi Lâm Nghĩa Hoa thư phòng. Nghĩa Hoa, ngươi cùng Tiểu Việt nói cái gì rồi không nói gì, nói một chút hắn cùng Lý Tâm Nghi chuyện. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ngươi đi chuẩn bị xuống, buổi tối ta ước người của Lý ra ăn cơm. A, Tiểu Việt cũng phải đi sao đương nhiên, đêm nay hắn là nhân vật chính. Diệp Tuyết, nàng trầm mặc 2 phút đồng hồ. Sự tình giống như không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy a. Xem vừa mới Tiểu Việt đi ra ngoài biểu tình, cùng hiện tại Nghĩa Hoa nói chuyện thái độ, đều minh xác nói cho nàng đêm nay tiệc tối không đơn giản chỉ là một trận tiệc tối mà thôi. Nghĩa Hoa, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn Tiểu Việt làm cái gì hắn vẫn còn con nít, ngươi cũng không thể làm hắn vì công ty của ngươi đi làm cái gì hắn không nguyện ý sự tình. Tiểu Tuyết A Lâm Nghĩa Hoa thở dài, hiện tại ta cu nở dê không nghĩ giấu ngươi. Chúng ta cùng Lý ra lần này hợp tác ra một vài vấn đề. Lý Quốc Hào hy vọng Lâm Việt có thể cùng nhà hắn Lý Tâm Nghi đính hôn, bằng không hắn không cách nào yên tâm hợp tác với chúng ta. Cái gì? Diệp Tuyết mở to hai mắt, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào trước đó không có thương lượng với ta qua đây? Ngươi vừa mới cứ như vậy trực tiếp cùng Tiểu Việt nói sao? Đúng vậy à, hắn bây giờ không phải là đã tại cùng Lý Tâm Nghi kết giao sao? Quyết định như vậy, hắn hẳn là sẽ không ngoài ý muốn. Lâm Nghĩa Hoa, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Ngươi biết rất rõ ràng Tiểu Việt hắn trong lòng còn buông xuống không tiểu nặc, ngươi sao có thể đột nhiên như vậy làm hắn đi cùng Lý Tâm Nghi đính hôn? Đâu, bọn họ mới cùng một chỗ mấy ngày a? Đúng vậy a, cho nên ta mới cùng hắn thương lượng a. Hử, thương lượng a? Diệp Tuyết cười lạnh hai tiếng, ngươi này gọi thương lượng sao? Ngươi cùng hắn nói chuyện phương thức chẳng lẽ không phải tại mệnh lệnh hắn sao? Tiểu Việt là một cái hiểu chuyện hài tử, ngươi như vậy nói cho hắn biết chính là rõ ràng muốn để hắn hy sinh chính mình hạnh phúc, đến thành toàn ngươi sự nghiệp. Lâm Nghĩa Hoa, ngươi bộ dáng này làm chẳng lẽ không cảm thấy được quá ích kỷ sao? Diệp Tuyết hướng về phía Lâm Nghĩa Hoa giống lên một đại thông. Tại sao có thể bộ dạng này đâu? Vì cái gì nói đều không cùng nàng nói một tiếng, liền muốn làm Tiểu Việt đi cùng Lý gia tiểu thư kia đính hôn? Đâu, đừng nói Tiểu Việt không tiếp thu được, chính là nàng cu nở dê không có cách nào tiếp nhận a. Tiểu Tuyết, ngươi đừng nóng giận a, ta làm như vậy đều chỉ là vì công ty tốt, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Lâm thị xí nghiệp cứ như vậy đóng cửa sao? Lâm thị xí nghiệp đóng cửa, chúng ta muốn làm sao sinh hoạt hai chúng ta ngược lại là không quan trọng, dù sao tuổi trẻ thời điểm cũng là khổ tới. Thế nhưng là Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc không giống nhau a, bọn họ từ nhỏ đã qua đã quen cẩm y lìa ngọc thực sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ đột nhiên thay đổi, đi qua bình dân sinh hoạt sao? Còn có, đây chỉ là đính hôn mà thôi. Còn Tiểu Việt cuối cùng có thể hay không thật cùng Lý gia tiểu thư cùng một chỗ, không phải còn phải xem bọn họ về sau ở chung sao? Nghe Lâm Nghĩa Hoa lời nói, Diệp Tuyết hơi chút tiêu tan điểm khí, ngựa khí cu nở dê nhu hòa một chút, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Không có. Hiện tại những công ty khác cũng không nguyện ý cùng chúng ta đầu tư, cũng chỉ có Lý thị xí nghiệp nguyện ý. Hơn nữa Tiểu Việt bây giờ không phải là tại cùng Lý Tâm Nghi kết giao sao? Hơn nữa Tiểu Nặc cũng đã cùng người khác ở cùng một chỗ a, làm Lâm Việt vẫn luôn xoắn suýt tại cùng Tiểu Nặc cảm tình, cũng không phải biện pháp a. Không bằng thừa cơ hội này, làm hắn cùng Lý Tâm Nghi tiếp xúc nhiều, ngược lại càng tốt hơn.